Sau khi mất trí nhớ, tôi và kẻ thù sinh được 7 đứa con. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ba người mang theo đám tôm binh cua tướng và số cá được dâng về nhà vừa đến cổng, đã thấy cảnh tượng trong nhà đảo lộn. Cha ta và Long Vương Đông Hải dẫn theo hai đám người đánh nhau, không ai chịu nhường ai. Cha ta giận dữ, lão già, người đến đây làm gì? Long Vương Đông Hải râu ria bay phấp phới. Thằng nhóc, vô lễ. Ta đương nhiên đến đón con trai ta là Ngao Tầm và 7 đứa cháu rồng về Đông Hải. Cha ta mở chế độ tấn công. Cái gì mà cháu ngươi? Rõ ràng là con gái ta sinh ra. Phải về thủy tức với ta. Cảnh này thật quen thuộc. Ta đột nhiên nhớ lại. 600 năm trước, lần đầu chúng ta gặp nhau. Khi đó, ai ngờ được rằng sau này chúng ta lại có kết quả như vậy. Thấy hai ông rồng càng đánh càng hăng, ta và Ngao Tầm quyết định nhanh chóng, nhân lúc họ không để ý. Lén mang 6 quả trứng còn lại đi. Bay trên mây, chúng ta chạy trốn. A Giáp nằm bò trên lưng cha nó. Cha mẹ, chúng ta đi đâu? Ta và Ngao Tầm nhìn nhau cười. Trời cao biển rộng, nơi nào mà chẳng đi được. Hết, cách chương.